Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, Nhân Sinh. Ngọc Sơn ngẫm lại, không khỏi mở miệng, khu vực bên ngoài tiên họa, chỉ là món ăn khai vị. Những cái này tiên họa, đều là tiên đạo tam giai lấy trở xuống họa sư vẽ ra. Ẩn chứa họa ý, tương đối mà nói, rõ ràng dễ hiểu, chân chính khảo nghiệm. Là nội bộ khu vực thất đại vương cấp tiên họa, đặc biệt là cái kia thứ 7 bức tiên họa, nghe đồn đã đạt tới hoàng cấp, là năm đó họa tinh tinh chủ bức họa, cái này chân chính khảo nghiệm, vừa mới bắt đầu mà thôi. Thọ Vân cũng là mở miệng, sau cùng đạo, tiếp tục xem tiếp đi, xem ai có thể người thứ nhất cảm ngộ xong 10 bức tiên họa. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trôi qua, tại yêu hồ huynh muội về sau. Kiếm Vô Tình, Hải Lan Thanh, Chu Ngũ Hành đám người, cũng là trước sau cảm ngộ tiên họa, xếp hạng thứ 10 thiên kiêu, cơ bản trên đều là ở trong vòng 7 ngày, cảm ngộ ra bức thứ nhất tiên họa, Cổ Phong tại cảm ngộ trước 3 bức tiên họa về sau, để chính mình tốc độ hạ, bởi vì mỗi một lần cảm ngộ về sau, Cổ Phong cần khôi phục thần hồn lực lượng, đồng thời, cũng cần tổng kết trong tranh cảm ngộ. Bây giờ đã ngày thứ 10, phần lớn người, như cũ ở vào riêng phần mình bước thứ nhất tiên họa cảm ngộ bên trong. Thậm chí có quỷ xui xẻo, chết ở tiên họa bên trong. Tiên họa bên trong, mỗi người đều là thể xác phàm tục. Chết, cũng không phải khó như vậy. Bây giờ họa ý bảng bên trên, sớm có biến hóa. Hạng nhất, Phong Nghịch, 9 bức tiên họa. Hạng 2, Yêu Hồ Huynh Muội. 3 bức tiên họa, hạng 3, Kiếm Vô Tình, 2 bức tiên họa, hạng 3, Hải Lan Thanh, 2 bức tiên họa, đằng sau, là đều là một bức tiên họa, Cổ Phong dẫn trước, đã rất rõ ràng, mà ai cũng biết, Cổ Phong chỉ kém một bức tiên họa, liền có thể thành công tiến vào bên trong bộ phận khu vực, đi cảm ngộ cái kia 7 bức huyền diệu vô tận vương cấp tiên họa, Vạn Họa Lâm, một bức tiên họa bên trong. Cái này tiên họa bên trong, là một tòa hoàng thất đình nghỉ mát bên trong, vốn là chỉ có một cái thân mặc long bào trung niên nam tử đang đánh cờ. Nhưng bây giờ, hắn đối diện, nhiều một người trẻ tuổi, người thua, cái kia long bào trung niên nam tử, nhìn về phía Cổ Phong, một con rơi xuống, cười to mở miệng, ân, thua, Cổ Phong bình thản mở miệng, người thua, thế nào không thất lạc. Long bào trung niên nam tử nghi hoặc mở miệng, Cổ Phong mỉm cười, thua lại có làm sao, thắng lại có làm sao, người sống một đời, không thể mãi mãi cũng thua, cũng không khả năng mãi mãi cũng thắng, thắng thua như cờ, nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh, đương nhiên có thắng có thua, ha ha, nói không sai, nói không sai, trẫm cũng nên đi đối mặt ngoài thành đại quân. Long bào nam tử mở miệng phía dưới, quay người mà đến, Cổ Phong mỉm cười, cái này họa ý, hắn minh ngộ, trước mắt, một bên quang môn nổi lên, họa ý bảng hiển hiện, cái kia hạng nhất Cổ Phong tên chữ về sau, đã biến thành 10 bức tiên họa, Cổ Phong mỉm cười, đi ra cái này họa cảnh, 10 bức tiên họa, quả nhiên là phong nghịch a, là phong nghịch, thực sự là phong nghịch, ra hỏa này. Quả thực không phải người. Hạng hai Yêu Hồ Huynh Muội mới vừa vặn 3 bức tiên họa mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cùng theo chấn động. Cổ Phong đi ra tiên họa. Phía trước ngoài mấy trượng, một mảnh khí vụ chính là sôi trào. Cái này sôi trào khí vụ, lập tức ngưng tụ thành một cánh cửa. Cánh cửa này phía trên, còn có mấy cái chữ lớn. Thất tiên họa, thất tiên họa. Cổ Phong nhìn lấy cái này 3 cái chữ, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, hiển nhiên tiến vào cái này trong cánh cửa, chính là cũng có thể tiến vào bên trong bộ phận khu vực, đi cảm ngộ cái kia 7 bức huyền diệu khó lường tiên họa. Mà cũng tại lúc này, một đạo lạnh lùng lời nói truyền đến, Phong Nghịch, ngươi rốt cục hiện thân. Tiếp theo, một thanh âm xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt 3 trượng bên ngoài. Liền ngăn tại cánh cửa kia cửa vào trước đó. Người đến, không là người khác, chính là Chu Ngũ Hành. Chu Ngũ Hành, Một lần lôi kiếp thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ban đầu ở sát lục tinh, Cổ Phong đoạt hắn yêu hạch, để hắn không có thể thành công mở ra bảo các tầng thứ 5. Cái này khiến tâm hắn ôm hận ý, liên hợp đám người, triển khai vây giết kế hoạch, nhưng không nghĩ Cổ Phong cảm ngộ tiên họa nhanh như vậy. Bây giờ hắn rốt cục cũng cảm ngộ xong một bức tiên họa, chính là một mực không có tiến vào bước thứ 2, mà là bốn phía đi khắp tìm kiếm Cổ Phong thân ảnh. Rốt cục bị hắn tìm được. Chu Ngũ Hành, đã lâu không gặp, Cổ Phong nhạt nói, đã lâu không gặp còn có ta. Giờ phút này, lại là một thanh âm truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một tên quanh thân mây mù tha thanh niên xuất hiện ở Chu Ngũ Hành bên trái bên cạnh, cũng ngăn tại cánh cửa kia cửa vào trước đó, chính là Vân Du Thiên. Hắc hắc, náo nhiệt như thế, có thể nào thiếu ta bàn lực. Giờ khắc này, lại là một thanh âm truyền đến. Tiếp theo, bàn lực đi ra, đi vào Chu Ngũ Hành phía bên phải bên cạnh. Chu Ngũ Hành người thứ nhất phát hiện Cổ Phong tung tích. Trùng hợp bàn lực cùng Vân Du Thiên cũng là đi ra bước thứ nhất tiên họa. Hắn liền lập tức thông chi hai người. Như thế, ba người tụ hợp, mà ba người biết, phía sau bọn họ môn hộ, chính là thông hướng nội bộ khu vực môn hộ. Cái này Phong nghịch cảm ngộ 10 bức tiên họa, nhất định phải tiến vào bên trong. Như thế ba người trực tiếp ngăn lại Cổ Phong đường đi. Đừng nói ba cái một lần lôi kiếp, coi như một cái, Cổ Phong đều không cách nào chiến thắng. Đoán chừng chỉ miễn cường chạy trốn. Chẳng qua Cổ Phong tâm tính gì loại trầm ổn, lúc này cười nhạt mở miệng, ba vị ở đây đặc biệt chờ đợi, Phong mỗ rất cảm thấy vinh hạnh. Khác giả bộ hồ đồ, Phong nghịch, đến cùng lão tử một trận chiến. Hiện tại lão tử cùng ngươi cực mệnh. Bàn lực mở miệng, lập tức hắn bắp thịt cả người nhô lên, đồng thời lông tóc cực nhanh sinh trưởng, chẳng qua chớp mắt ở giữa, nó biến thành một người cao có tới 10 trượng, toàn thân tràn đầy lông tóc cự nhân, toàn thân tản ra hung thần khí tức. Bàn huynh, đừng nóng vội, giờ phút này, Vân Du Thiên mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong đạo, Phong nghịch, ngươi cũng biết ngươi chính mình bao nhiêu cân lượng, chúng ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Dạng này, ngươi kêu xuất 10 mai xuất họa phù, chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ha ha, nói không sai, 10 mai xuất họa phù, chúng ta có thể lập dưới lời thề, tha ngươi một mạng. Chu Ngũ Hành cũng là mở miệng, đây là bọn hắn sớm đã thương lượng xong, nếu như trực tiếp chém giết Phong nghịch, chỉ sợ Phong nghịch hủy 10 mai xuất họa phù, mà đại gia cũng không cần làm trái lời hứa, dứt khoát trước thả hắn một lần, đạt được 10 mai xuất họa phù, đại gia có thể bắt lấy hắn lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, đến lúc đó lại chém giết không trễ. Không có ý tứ, ta không hứng thú, Cổ Phong nhạt nói. Chu Ngũ Hành gặp tình hình, lúc này nhíu mày, Phong nghịch, ngươi chẳng lẽ không muốn tiến vào cái này nội bộ khu vực? Chính là, chúng ta không giết ngươi, còn thả ngươi tiến vào bên trong bộ phận khu vực, tìm kiếm tạo hóa, đây là tốt bao nhiêu sự tình. Vân Du Thiên mở miệng, lão tử không kiên nhẫn, nghĩ bảo mệnh tiến vào bên trong bộ phận khu vực, giao ra 10 mai xuất họa phù. Bản lực cũng là mở miệng, Cổ Phong nhạt nói, ta hiện tại thật đúng là không muốn tiến vào nội bộ khu vực. Đừng tìm hắn nói nhảm. Lên, Chu Ngũ Hành mở miệng. Lập tức ngũ hành linh khí nương theo dương cương khí tức vây quanh quanh thân bên ngoài, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Vân Du Thiên cùng bàn lực cũng là không chút do dự, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, chư vị, hẹn gặp lại. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trực tiếp tiến vào bên cạnh một bức tiên họa bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.